Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Kim Du. Lôi thần khoa học kỹ thuật là thế giới giả tưởng người khai phá. Hạ Du trước đó chơi quang ảnh tụng ca, chính là lôi thần khoa học kỹ thuật dưới cờ một cái trò chơi khai phá công ty chế tác. Đối với game giả lập sự tình, Hạ Du cũng là hết sức tò mò. Chỉ là bởi vì lười nguyên nhân, đến nay không có quá khứ xem xét. Tại thế giới giả tưởng đẩy ra trước đó, thế giới này VR kỹ thuật đều không có thành thục. Lại lập tức vượt đến thế giới giả tưởng. Ở trong đó, nhất định có kỳ quặc. Cho ta định vé phi cơ đi Mỹ Quốc. Hạ Du nói, chủ nhân muốn đi, chỉ cần làm một cái truyền tống môn là được. Lần này thế giới còn không có bị phong tỏa. Quả cầu ánh sáng y nguyên có thể sử dụng lực lượng. Truyền tống môn thuận tiện mau lẹ, là thuận tiện nhất chủ ý. Nhưng nhiều khi, cũng không phải là thuận tiện liền có thể. Liếc mắt quả cầu ánh sáng, Hạ Du nói ra, áo khoác kính dâm xuống phi cơ. Thế nhưng là phim hành động tiêu chuẩn thấp nhất. Người làm cái truyền tống môn nhiều lâu. Huống chi, một mực tại nhà phụ cận lắc lư Hạ Du, còn không có làm qua máy bay. Để quả cầu ánh sáng đi làm vé máy bay cùng hộ chiếu sự tình. Hạ Du đi vào phòng ngủ. Alice còn đang ngủ. Iwuna ở một bên đếm lấy mau ra ra. Ta muốn đi máy bay đi ra ngoài một chuyến. Người đi không? Đi bao lâu? Đại khái 2-3 ngày. Ta cũng đi. Sự tình cứ như vậy định ra. Sau một ngày, mặc áo khoác mang theo kính dâm Hạ Du cùng Iwuna ở trên máy bay xuống. Thừa một chiếc xe taxi, mở hướng về phía thành phố. Đi máy bay thể nghiệm cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương. Đang ngồi trên đi nửa giờ sau, Hạ Du liền hối hận. Cũng may lại một lát sau, máy bay đã đến địa điểm. Đến nội thành, mở một gian phòng, buông xuống hành lý về sau. Hạ Du cùng Iwuna tại phụ cận chơi lấy. Mãi cho đến ban đêm, hai người mới trở lại khách sạn. Hạ Du móc ra quả cầu ánh sáng. Trực tiếp cho ta đưa đến lôi thần khoa học kỹ thuật hang ổ đi. Lại nói ngươi liền không thể trực tiếp cho ta đem thủy tinh xương sọ lấy tới sao? Thủy tinh xương sọ chung quanh có quấy nhiễu. Quấy nhiễu. Có thể quấy nhiễu quang cầu. Chỉ có cùng quang cầu đồng dạng đồ vật. Cái kia thủy tinh xương sọ là giống như xúc tu tồn tại. Xuyên qua truyền tống môn. Hạ Du đi tới lôi thần khoa học kỹ thuật dưới mặt đất sở nghiên cứu. Sử dụng quả cầu ánh sáng. Hạ Du tránh thoát từng cái bảo an nhân viên. Đi tới lắp lấy thủy tinh xương sọ tủ sắt trước. Hắn móc ra một cây số liệu dây. Một mặt nhận được quang cầu trên thân. Một chỗ khác, tủ sắt bên trên cũng không có USB đầu cắm. Bất quá lấy không làm khó được Hạ Du. Hắn sử dụng chân lý chi môn. Quả thực là biến ra một cái đầu cắm. Theo lý thuyết, trực tiếp dùng chân lý chi môn mở ra tủ sắt cũng là có thể lấy. Nhưng là người ta phim hành động bên trong, đều là dùng máy tính tiếp hoặc là dùng truyền thống nạy ra khóa công nghệ. Nào có sử dụng ma pháp. Một giây về sau, tủ sắt mở ra, một cái hơi mờ, màu đen thủy tinh xương sọ, xuất hiện ở Hạ Du trước mặt, vươn tay. Hạ Du nâng lên xương đầu. Xương đầu tính chất rất kỳ quái. Cũng không giống như là nhựa plastic. Lại không giống như là pha lê. Trên thực tế nếu là giống như nhựa plastic hoặc pha lê mới kỳ quái. Đem xương đầu nhét vào trong quang cầu. Hạ Du về tới khách sạn trên giường. Hắn không biết là. Tại hắn sau khi đi nửa giờ. Ba cái game thủ cả người là máu vọt vào bí khố. Nhìn xem trống rỗng. Còn có một cái USB đầu cắm tủ sắt ngây người. Nếu là biết tại chính mình đằng sau liền có người tiến đến. Lấy Hạ Du tính cách. Nhất định phải tại trong hòm sắt. Cho bọn hắn một chút an ủi thưởng mới là. Nhìn xem Hạ Du trong tay xương đầu. Iwuna cũng bu lại. Cái này không thể ăn. Hạ Du nói. Nữ hài không có trả lời. Mà là tiếp tục nhìn chằm chằm xương đầu. Hạ Du có chút kỳ quái. Đối với không thể ăn cũng không thể đồ chơi. Nữ hài hứng thú luôn luôn thiếu thiếu. Hôm nay làm sao đối với cái này xương đầu để ý như vậy? Tại hắn chuẩn bị hỏi thăm thời điểm, quả cầu ánh sáng phát ra cảnh báo. Cái kia xúc tu đến đây. Hạ Du lập tức hướng về bên cạnh lăn một vòng. Một cái xúc tu xuất hiện trên giường không trung. Xúc tu xuyên phá vách tường cùng giường lớn. Đem xương đầu thả lại trong quang cầu. Hạ Du một cái tung người. Ra khách sạn căn phòng. Thuận vách tường dậm chân. Đi tới khách sạn sân thượng. Đứng ở trên sân thượng. Toàn bộ thành phố cảnh đêm vào hết trong mắt. Xúc tu đi theo đuổi theo. Khách sạn hệ thống báo động đồng thời khởi động. Các nhân viên an ninh sơ tán lấy những khách nhân. Đối với phía dưới chạy trốn đám người. Xúc tu không có hứng thú. Nó tại Hạ Du trước mặt chậm rãi huy động. Dường như tại cùng Hạ Du rằng co. Hạ Du ngạc nhiên. Trước đó xúc tu đều là nhìn thấy nó liền chạy. Cái này xúc tu thế mà còn có lá gan cùng mình rằng co. Hơn nữa xem ra còn vẻ rất là háo hức. Cẩn thận quan sát trước mặt xúc tu. Hạ Du phát hiện nó cùng trước đó gặp phải xúc tu có chút khác biệt. Trước đó những xúc tu đó đều là màu đen nhánh nhan sắc. Mà cái này xúc tu thì không có đen như vậy. Ngược lại có chút hiện màu xám. Đầu này là so màu đen xúc tu cao hơn một cấp xúc tu sao? Hạ Du ngạc nhiên. Tại Hạ Du cùng xúc tu rằng có thời điểm. Người của quán rượu viên đã toàn bộ rút khỏi. Mấy cái cảnh sát đứng tại dưới lầu. Cảnh sát vũ trang nhóm khiếp sợ nhìn xem trên lầu cực lớn xúc tu. Xa xa, máy bay trực thăng vũ trang cũng bay tới. Trên xúc tu màu đỏ ánh mắt liếc mắt máy bay trực thăng. Xúc tu ở bên cạnh trên lầu hất lên. Tầng kia một phần tư bị xúc tu phá hủy. Máy bay trực thăng bỗng nhiên dừng lại. Tại nguyên chỗ đi một vòng về sau. Hướng về lúc đến phương hướng bay đi. Máy bay trực thăng rất có tự mình hiểu lấy. Máy bay trực thăng đến phá vỡ xúc tu cùng Hạ Du rằng co. Xúc tu huy động lên đến. Hướng về Hạ Du đánh tới. Có nhiều lần cùng xúc tu giao thủ kinh nghiệm Hạ Du. Trước tiên ở dưới chân sử xuất chân lý chi môn. Đem toàn bộ cao ốc cùng mình liền tại cùng một chỗ. Nếu là không làm như vậy. Xúc tu một kích liền sẽ đem hắn đánh bay. Dù sao hắn thể trọng tương đối xúc tu tới nói. Là tại là quá nhỏ. Tại Hạ Du bắt lấy xúc tu thời điểm. Toàn bộ cao ốc đều kẹt kẹt. Hạ Du ồ lên một tiếng. Đầu này xúc tu lực lượng. So với trước đó xúc tu lớn. Không hổ là hy hữu màu xám xúc tu. Trên tay hiện ra màu tím ma pháp trận. Hạ Du sử dụng chân lý chi môn. Đem xúc tu một mực giữ tại lòng bàn tay của mình. Bước chân. Hướng về đằng sau kéo đi. Xúc tu là từ không trung trong lỗ đen duỗi ra. Tại Hạ Du lôi kéo dưới. Xúc tu căng thẳng. Tại trên xúc tu mặt màu đỏ ánh mắt chớp chớp. Từ nguyên bản đầu trên. Hướng về Hạ Du bắt lấy bộ vị di động mà đi. Màu đỏ ánh mắt hiện lên một đạo huyết quang. Huyết quang tiến vào Hạ Du con mắt. Hạ Du cảm giác đầu của mình giống như bị 4-5 tuổi tiểu hài tử. Dùng thổi phồng lang nha bổng đánh một cái. Cảm giác được một tia đau đớn hắn. Gia tăng trong tay lực đạo. Thế nhưng là đầu này xúc tu 10 phần cứng cỏi. Nhất thời không cách nào kéo đứt. Lúc này, bị Hạ Du ôm xúc tu chậm rãi vỡ ra. Bất quá không phải hoành mặt cắt xé rách. Mà là cùng cắt chết con run đao pháp. Dựng thẳng rách ra ra. Hạ Du nhất thời không có nắm vững. Để nứt ra nhỏ một chút xúc tu chạy ra ngoài. Nhỏ xúc tu hướng về Hạ Du đứng thẳng cao ốc trở về. Phá hủy cao ốc căn cơ. Hạ Du thân thể lập tức không có điểm dùng lực. Mặc dù chân của hắn còn liền tại cao ốc bên trên. Nhưng cao ốc đã bị xúc tu giơ lên. Hướng về hắc động thẳng đi. Xúc tu muốn đem Hạ Du cũng mang vào trong lỗ đen. Hứ, cái này xúc tu thế mà so trước đó thông minh sao? Buông ra xúc tu, Hạ Du nhảy đến hắc động trên không? Hắn lấy ra quả cầu ánh sáng. Tại một trận rất thật đặc hiệu dưới. Quả cầu ánh sáng biến thành một thanh so 40 mét quang đao. Quang đao chạm tại xúc tu phần gốc. Máu đen văng khắp nơi ra. Tại Hạ Du chuẩn bị đem 40 mét quang đao đâm vào trong lỗ đen thời điểm. Hắc động bỗng nhiên khép lại. Chỉ còn lại đoạn xúc tu còn tại dãy giụa lấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.